Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409: Tụ hội. Thế nhưng Si Phong biểu thị chờ mình tu vi đi tới sau giúp Kiều Bắc Kiều kháng ở lôi kiếp. Để Kiều Bắc Kiều trước tiên chúc cơ, Kiều Bắc Kiều lúc này mới thoải mái một ít. Hiện tại chỉ cần các loại Si Phong đem tu vi tăng lên là có thể. Si Phong hiện tại cơ bản là ban ngày tu luyện, buổi tối cùng các bạn học vui đùa, đồng thời cũng phải để bọn họ lẫn nhau PK, tăng lên một hồi tốc độ phản ứng loại hình hoạt động. Tháng ngày vẫn tính là qua thoải mái, ở ngày thứ hai thời điểm nham thạch núi tu sĩ sẽ trở lại. Bọn họ vốn là có hơn 100 người. Bây giờ trở về đến chỉ còn dư lại 80 mấy người. Thiên Giang Hình phân cho mỗi người 10 viên linh thạch. Sau đó đi Si Phong trong phòng bế quan nham thạch, người trên núi đều là phi thường hài lòng. Một lần được 10 viên linh thạch. Này đối với bọn hắn tới nói chính là chuyện rất hạnh phúc tình. Dù sao lấy hướng về bọn họ một tháng có thể được một viên cũng không tệ. Lần này được 10 viên. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới thời gian ngay ở này từng giây từng phút bên trong qua đi. Một ngày lại một ngày. Này đã là Si Phong trở về tu luyện sau ngày thứ 20. Giờ khắc này hắn đem linh thạch tu luyện rơi mất hơn 3 vạn viên. Tu vi tiến vào trúc cơ 9 tầng sơ kỳ, hôm nay là đại gia tụ hội tháng ngày. Một Soichi lần tụ hội đến. Si Phong ở nhà tầng thứ 4 cơ sở lên lại đóng dấu trồng một tầng. Tầng này là cái vòng tròn lớn bàn, có thể ngồi xuống hơn 20 người. Tiêu chuẩn loại cỡ lớn tụ hội, bàn đỉnh là trong suốt pha lê. Có thể nhìn thấy xung quanh cảnh tượng, ngoại trừ sàn nhà là xi măng gạch men xứ bên ngoài. Cái khác đều là trong suốt pha lê, cho tới két nước bị Si Phong chuyển qua bên cạnh đi tới. Mà hôm nay vừa vặn là trời mưa khí trời, nước mưa đánh ở đỉnh pha lê lên ào ào ào tiếng vang, nghe lòng người bên trong khoan khoái chí ít. Si Phong lại yêu thích cái cảm giác này, trời mưa xuống chờ ở nhà là thoải mái nhất, vì lẽ đó tiếng mưa rơi liền trở nên khoan khoái. Đương nhiên ten tần trời mưa liền không chuyện này, Si Phong chỉ có thể cảm giác được phiền muộn. Mineta bạn học, xin đừng nên ăn vụng được không? Tenia Ida đem Minoru Mineta xách lên. Ở Minoru Mineta nơi khóe miệng còn mang theo một khối ruộng thực mặt tối sầm lại bị ném tới lầu 4. Sau đó không có cách nào tới Denki Kaminari cùng Eijiro Kirishima ở bày ra cái ghế. Còn có chuẩn bị rượu. Toru Hagakurei cùng Mina Asido ở thao túng hoa cỏ. Đem xung quanh bố trí đẹp đẽ một ít, những người còn lại cũng đều có chính mình bận việc sự tình. Đúng là Soto Todoroki ở tầng thứ 4 trên ghế đọc sách. Bakugo Kasuki ở chơi máy vi tính. Game offline loại kia Izuku Midoriya bận bịu bên trong ra bên ngoài. Đem một ít chi tiết nhỏ làm tốt, trên căn bản nhà đều có chính mình chuyện cần làm. Si Phong cũng biết hiện tại tăng cao tu vi có chút gian nan. Tựa hồ hắn đối với loại linh thạch này có một loại bão hòa. Bất kể như thế nào hấp thu đều không thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Si Phong quyết định tu luyện tới kim đan kỳ thời điểm lại đi cực nguyên lục. Lời nói như vậy liền bảo hiểm rất nhiều đến cơm chút thời gian. Si Phong làm cho tất cả mọi người tới ngồi xuống. Đại gia đều rất là hài lòng ngồi ở chỗ ngồi của mình. Si Phong mời Thiên Giang Hình cùng nhau ăn cơm nhưng bị cự tuyệt. Thiên Giang Hình tựa hồ còn ở củng cố tu vi, vì lẽ đó liền không đồng thời ăn. Dù sao tuần trước vừa ăn xong một lần, Thiên Giang Hình không đến, Si Phong khiến người ta lui rơi mất một cái băng, chỗ ngồi liền không một chút. Minoru Mineta đây. Si Phong phát hiện Minoru Mineta người không ở, Tenia Ida há miệng ba nói rằng: trước hắn trộm ăn đồ ăn tới, ta cho hắn chạy tới tầng thứ 4, dẫn hắn lên đây đi. Hiện tại đến có thể tùy ý ăn thời điểm, Si Phong cười cợt. Minoru Mineta chính là người như vậy, dù sao vẫn còn con nít, ta không ăn, Ta không muốn ăn. Minoru Mineta bị Tenya Iida xách tới. Trong miệng a lớn kêu lên, ngươi xem một chút. Đều là ngươi thích ăn. Denki Kaminari cười ha ha. Quay về Minoru Mineta phất phất tay. Minoru Mineta vốn là muốn tuyệt thực, nhưng nhìn thấy trên bàn thả đầy đồ ăn sau cũng là thẳng chảy nước miếng. Lập tức kêu lên, mau buông ta xuống. Tenya Iida đem Minoru Mineta buông ra sau chính mình trở lại chỗ ngồi. Minoru Mineta cũng là bước nhanh nhảy lên chỗ ngồi. Thẻ nhìn thức ăn đầy bàn chảy nước miếng. Hakuyuki cùng Kiều Bắc Kiều ngồi ở siphon bên trái cùng phía bên phải, vừa lên chính là Izuku Midoriya, Soto Todoroki, Bakugo Kazuki, Tokoyami Fumiki, Mezo Suzy. Mọi người đến đông đủ, ta liền nói mấy câu đi. Siphon lúc này đứng lên, nhìn đại gia nói rằng, chúng ta tới đây bên trong cũng có hơn một tháng thời gian. Trên đường gặp gỡ một chút nguy hiểm, thế nhưng chúng ta đều vượt qua đến rồi. Các người cũng thu hoạch không ít kinh nghiệm, trưởng thành không ít, mặc dù có chút bạn học trên đường đã nói nhớ nhà loại hình, nhưng cuối cùng vẫn là gắng vượt qua. Đây chính là thuộc về các ngươi trưởng thành, không ở cha mẹ chăm sóc dưới, chính mình độc lập sinh hoạt, cùng mọi người cùng nhau cộng đồng trưởng thành. Phát triển của các ngươi không gian là to lớn. Chén rượu này ta mời các ngươi. Kiều Bắc Kiều đã sớm đem rượu cho Si Phong ngược lại tốt. Giờ khắc này Si Phong giơ ly rượu lên hoài cảm nói, rất vinh hạnh ở thế giới này nhận thức các ngươi, ta rất vui vẻ. Ùm ụp tương đương, Si Phong một hơi uống xong một chén rượu đỏ. Trong lòng rất là thoải mái, cái này cũng là trong lòng hắn lời. Tuy rằng thế giới này là vượt xa người thường người thế giới, là anime Boku no Hero Academia bên trong thế giới, nhưng nếu như Si Phong lựa chọn chờ ở Hoa Hạ, không có đi tham gia đảo quốc UA cao trung cuộc thi, hắn là sẽ không cùng những bạn học này nhận thức. Cũng sẽ không có nhiều như vậy, cố sự chỉ chớp mắt thời gian. Đã qua 2 năm, hắn ở này trong thời gian 2 năm từ một cái yên lặng vô danh người bình thường, trở thành hiện tại địa cầu đệ nhất vượt xa người thường người. Này trung gian phát sinh quá nhiều chuyện, cũng cùng hắn số mệnh có rất lớn quan hệ. Chỉ cần tu vi của chính mình tiến vào kim đan kỳ sau, trở lại địa cầu e sợ cũng không có ai là đối thủ của hắn. Mặc kệ là vượt xa người thường người vẫn là ẩn môn, vẫn là cái gọi là giáo đình, hắn đều không sợ, chỉ có đến lúc đó, hắn mới có thể vui vẻ hưởng thụ trên thế giới tất cả. Trục xuất hắc ám hậu, thế giới liền trở nên sạch sẽ rất nhiều. Mọi người xem Si Phong kích động như thế, trong lòng bọn họ cũng có chút xúc động. Thế nhưng Si Phong nói câu nói sau cùng đại gia có chút không rõ. Cái gì gọi là rất vinh hạnh ở thế giới này nhận thức các ngươi? Lẽ nào ngươi đến từ những thế giới khác? Có điều có chút bạn học đầu óc vẫn là sẽ chuyển biến. Ngươi cả đời này liền một cái mạng, đi tới thế giới này đương nhiên là lần thứ nhất. Vì lẽ đó Si Phong nói những câu nói kia cũng bình thường, chính là làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Nếu Si Phong sao Kun cũng đều lên tiếng xong, như vậy ta cái này làm lớp trưởng liền nói ý nghĩ của ta đi. Tenya Iida vào lúc này cũng đứng lên, nhìn có người nói, cùng đại gia ở chung thời gian lâu như vậy, chúng ta cũng có rất sâu cảm tình. Ta cũng có thể thấy đại gia đều đang cố gắng truy đuổi Si Phong sao Kun bước chân. Tuy rằng chúng ta rất nhiều người hoài nghi Si Phong sao Kun trên người chuyện đã xảy ra, nhưng những chuyện này cùng bí mật cũng chỉ là thuộc về Si Phong sao Kun một người. Chúng ta chỉ có điều rất ước ao không sinh sống hay là muốn qua. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, ta tin tưởng chúng ta cũng có thể trở thành là trong lòng mỗi người anh hùng. Dù cho là nhỏ bé không đáng kể anh hùng, vậy cũng là anh hùng. Tốt. Tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay. Không thể không nói Tenya Iida lên tiếng so với Si Phong thân thiết, đưa tới đại gia vỗ tay. Còn có chính là Tenya Iida cùng các bạn học thời gian chung đụng tương đối dài,